Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sĩ nói, yêu đương gì đâu, bạn thôi, mà chú đi đâu đấy? Tôi cười, em đi đón mấy đứa nhân viên về, sớm cho chúng nó đi hát với khách, giờ đi đón về, anh đi chơi vui vẻ nhé. Mọi cái Linh, cái Trang, cái Hoa đi ra gặp, lúc về chúng nó hỏi tôi, người yêu cái Mỹ đó phải không anh? Sao cái Mỹ nó ngu thế nhỉ? Tôi trả lời, ừ ngu, tình yêu thì không sai, nhưng mang thai là dại, mà tụi mày nên lấy đó làm bài học. Cả lũ chúng nó nghe thấy câu nói vần vần thì cười khen hay, nhưng đâu hiểu tôi đang muốn nói cái gì. Chương 21. Em không ăn được tôm còn vỏ. Rồi thì Tết cũng đến. Cái Hoa với cái Mai là hai đứa ở lại làm đến qua Tết mới về. Cái Trang đã về trước Tết 5 ngày. Quán còn hai người. Đêm giao thừa có 5 thanh niên đi chơi. Tầm đó là 10 giờ kém. Chẳng đâu còn nhân viên cả. Sót lại nhà tôi mỗi hai đứa. 5 người mà đi hai tôi cũng hơi ái ngại, tôi nói. Sợ còn có hai nhân viên thôi. Anh em, ai đi thì đi chứ cũng không còn người. Một thằng trong đám đó nói, bọn em thay nhau đi được không anh? Hơi hoảng hồn trước câu nói này, vì trước giờ bạn bè kéo nhau đi chơi cũng nhiều, nhưng tôi chưa gặp trường hợp ăn lại cùng lúc như thế này. Nghĩa là cái cảnh hai ba thằng cùng thích một em thì cũng không thiếu. Nhưng lúc nào cũng có thằng nhường cho bạn đi, đứa thích đó, sao phải hôm sau hoặc mấy hôm sau mới quay lại đi, em mà thằng bạn hôm trước đi. Cũng phải thôi, bạn vừa đi xong mà mình đi sau, nói gì thì nói nó vẫn sơ. Nhìn đây thì năm thằng quả quyết thay nhau đi. Tôi quay sang nhìn Mai và Hoa hỏi, thế hai đứa có đi được kiểu đấy hay không? Mai trả lời luôn, không vấn đề anh ạ, miễn được năm ông vào cùng một lúc là được, một người một em là tốt. Tôi quay lại nói với năm thanh niên, mỗi người một phòng, từng người đi một, thì anh dẫn sang bên nhà nghỉ có ghế ngồi đợi đàng hoàng, mấy chú thanh toán tiền luôn cho anh 350k một vé. Tụi kia gật đầu đồng ý luôn. Tôi bảo nhân viên cùng đám thanh niên đi sang nhà nghỉ. Thấy có khách, ông chủ nhà nghỉ mừng như vớ được vàng. Phải thôi Tết Tư, hôm nay còn là sao thừa, ai lại chui vào nhà nghỉ? Vừa thấy tôi ông ấy nói, hôm nay vẫn làm hả cháu, từ sáng đến giờ chưa có phòng nào đây này. Tôi chào rồi nói, có khách thì vẫn làm chủ ạ. Sáng cũng được mấy phòng, từ nhà nghỉ khác gọi, mà cho cháu 5 phòng, có 5 thanh niên đây. Ông ấy nhìn liếc qua rồi thắc mắc, thế nhân viên có 2 thôi à? Vâng, chú để mấy em ấy ngồi đợi, đi thay nhau. Cũng đồng ý đợi cả rồi, tôi trả lời. Đoạn cách sang bảo ai đi trước thì đi. Hai thằng nhìn trẻ nhất đi trước, còn ba thằng vừa rồi ngồi xem táo quân vừa đợi, tôi nói. Thế nhé, tiền nong phòng phẻ thanh toán hết rồi, mấy chú đợi ở đây xong thì đi. Ai về nhà chuẩn bị ít đồ, tí còn có người xuống làm lễ. Mấy thanh niên gật đầu. Vâng, anh cứ về đi. Ông chủ nhà nghỉ nói thêm. Mà tụi mày đi nhanh, sắp trước 12 giờ nhé, tao còn cúng vái. Tôi đi về chuẩn bị hoa quả, thịt lợn, vàng tiền. Mà tối, bà chị cho người mang xuống bảo để đêm làm lễ. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã 11:30. Chưa thấy đứa nào về, cũng chẳng có gì làm, tôi chạy sang nhà nghỉ. Thì vẫn thấy ba thằng đang ngồi, nhưng chỉ có một thằng lúc tôi còn ở đây là chưa đi. Không biết nó đi chưa? Đờ mờ, sợ mà chưa đi thì tí lại quá 12 giờ thì bỏ mẹ. Tôi vào hỏi, thế ba đứa đi xong chưa? Tôi nó quay lại nói, xong rồi anh ạ. Còn hai thằng kia lâu thế, sắp giao thừa. Tầm 15 phút sau thì cái Mai đi xuống. Cái Mai đi 2 vé, còn cái Hoa đi 3 vé. Bảo sao Hoa chưa thấy xuống. 11:50 vẫn chưa thấy thằng cuối cùng xuống. Bạn nó thì gọi điện. Nhà người mày, sắp 12 giờ rồi, mẹ đi lâu thế. Giọng thằng kia trong điện thoại. Đây, đang mặc quần áo rồi. Tại sao thì hai đứa nó chạy từ trên tầng xuống. Đồng hồ chỉ đúng 11:55. Ông chủ nhà nghỉ đồ đạc lễ bái sắp hết ra rồi. Chỉ chờ khách đi xong là đuổi. Nhanh nhanh, dắt xe ra để tao còn cúng. Mẹ sư tí thì muộn. Tôi về cái Hoa cũng chạy vội về nhà. Bà thầy cúng đang thắp nhang chuẩn bị khấn. Mặc cho bà ấy đọc thần chú, tôi gọi cái Mai với cái Hoa ra phòng khách ăn bánh kẹo với nói chuyện. Tôi lấy hết số tiền ngày hôm nay làm được ra nói. Hôm nay làm được bao nhiêu thì anh trừ tiền phòng đi, còn lại cho chúng mày tất. Anh không lấy đồng nào, coi như lộc đầu năm. Đồng thời tôi rút trong túi ra 4 cái lì xì, đưa cho mỗi đứa 2 cái và nói, một cái của chị, một cái của anh. Tao nghèo chỉ lì xì mỗi đứa 100, còn chị thì là 200. Chị nói tiêu tiết cảm ơn rồi mở hé hé ngó vào. Cái Mai bảo, em với cái Hoa bạn nhau ở đây đến mùng 8 Tết mới về, nghĩa là bọn em ở đây một tuần nữa. Tôi nhìn chúng nó rồi nói, ừm, hai đứa cứ ở đây trong nhà cho anh với chị. Ngày mai anh với chị cũng về quay nhà. Bọn em ở đây có khách thì làm, không thì lấy xe mà đi loang quang. Anh về phải 2 ngày đấy. Cái Hoa tiếp lời, thôi bọn em không đi đâu, ở nhà nằm xem phim với ăn bánh kẹo là sướng. Ừm thì tùy bọn mày, mà đợt này về xem có ai dắt xuống đây làm cho anh. Ai không để chúng mày thiệt. Hai đứa nó suy nghĩ rồi nói, vâng, để em về em hỏi xem có ai đi làm không. bà thầy cúng làm lễ xong gọi ới vào nhà. Xong rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net